Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma. Chương 25, đi tới huyết thành. Góc truyện audio.com. Lý Phong vừa ngắm nghía thần phong thành, vừa bổ sung đồ dùng cần thiết. Sau khi mua đầy đủ dược tề, hắn liền rời khỏi thần phong thành, tiến về huyết sắc thành bảo. Dù sao nếu muốn nhanh chóng tăng cấp lên thì không thể tốn thời gian ngắm cảnh được. Đang muốn tiến vào thành bảo, Lý Phong bỗng nghe thấy một giọng nam sau lưng. Huynh đệ, đi một mình à, nếu không chúng ta cùng nhau lập tổ đội đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiến sĩ mặc lam giáp cầm trong tay kích quang kiếm. Mà bên cạnh hắn còn có một mục sư mặt trường bào trắng. Lý Phong đang muốn khéo léo từ chối, nhưng lam giáp chiến sĩ đã mở lời nói trước. Ta xem ngươi hình như là lần đầu tiên đến huyết sắc thành bảo a. Tại đây quái thấp nhất cũng là cấp 50. Nếu không có mục sư bên cạnh thì rất không ổn. Chúng ta vừa vặn cũng thiếu một chiến sĩ. Ngươi thấy sao? Gia nhập chứ? Nghe được lam giáp chiến sĩ nói, Lý Phong suy nghĩ một chút liền đồng ý. Dù sao đối với quái vật đẳng cấp 50 hoặc cao hơn mà nói, chính mình có khoảng 1000 HP căn bản chưa thể chống lại. Nói không chừng còn phải chật vật chạy trốn. Gia nhập tổ đội, Lý Phong xem xét ID hai người. Hắn lập tức có chút dở khóc dở cười. Lam giáp nam chiến sĩ cấp 46 ID là lão bà I love you, mà nữ mục sư cấp 46 thì lại là lão công I love you. Thật sự là đủ tuyệt a, chứng kiến Lý Phong mới cấp 43. Lão bà I love you có chút kinh ngạc, nhưng hắn lập tức vỗ vỗ bả vai lão Lý, nói ra, huynh đệ ngươi cấp hơi thấp, nhưng không sao, đi theo ta, ta sẽ tận lực chiếu cố cho ngươi. Nghe được lão bà I love you nói vậy, nhìn xem bộ dạng chân thành của hắn, lão Lý có chút cảm động, gật đầu biểu thị biết rõ. Ok, hiện tại người đã đủ rồi. Lão bà, chúng ta đi vào thôi. Yên tâm, dù anh có mất mạng, cũng sẽ không để em bị thương. Lão bà I love you bỗng nhiên xoay đầu lại, biểu lộ tình ý, giạt rào. Ân, lão công, em biết rồi, nhưng mà anh yên tâm, em cũng là dù có liều mạng cũng sẽ không để anh gặp chuyện không may. Lão công I love you cũng dùng một loại ngữ khí buồn nôn nói với lão bà I love you. Sau khi nói xong, hai người vậy mà đứng nguyên tại chỗ tình thâm nhìn nhau đắm đuối. Xem tình hình trước mắt, lão Lý lập tức sạm mặt lại. Thấy bọn họ còn muốn tiếp tục liếc mắt đưa tình, Lý Phong rốt cục cũng nhịn không được, lớn tiếng ho khan một cái, nói, cái kia có thể đi được chưa? Ba người bắt đầu đi vào huyết sắc thành bảo. Tại đây vô cùng quỷ dị, khi đi qua cầu treo, Lý Phong phát hiện con sông phía dưới chứa đầy xương trắng. A nào công em sợ, bỗng nhiên lão công I love you kêu lên sợ hãi, ôm lấy lão bà I love you, ôm chặt lấy lão công I love you. Lão bà I love you an ủi nói, lão bà đừng sợ, có anh ở đây ai cũng không tổn thương được em, yên tâm. Sau khi nói xong, hai người liền đứng đó ôm nhau chặt chẽ. Chứng kiến hai người trước mắt lại bắt đầu phát tác, lão Lý lập tức đau đầu vô cùng, thầm nghĩ mình tại sao lại gặp được mấy người không bình thường này chứ. Bất đắc dĩ hắn lại lần nữa xen ngang cắt đứt giây phút ân ái của hai người. Ba người lúc này mới chính thức tiến vào huyết sắc thành bảo. Không khí bên trong thành vô cùng hôn ám âm trầm. Lão công I love you bắt đầu thi triển phụ trợ quang hoàn. Nhìn thấy HP chính mình soạt một cái liền lên tới hơn 4800. Lý Phong có chút kinh ngạc. Không ngờ lão công I love you kỹ năng lại cao như vậy. Nên biết tại lăng mộ kia Lý Phong gia trì sinh mệnh quang hoàn. Mục sư, cùng sinh mệnh cường hóa, y sinh, hai cái kỹ năng mới lên được hơn 5000 HP. Hiện tại một cái sinh mệnh quang hoàn liền khiến cho lão Lý sấp xỉ 5000 HP. Sau khi thi triển sinh mệnh quang hoàn, lại thêm một cái lực lượng quang hoàn, Lý Phong phát hiện trên đầu mình bỗng nhiên xuất hiện một bộ kim sắc chiến giáp. Chiến giáp chậm rãi dung nhập vào thân thể hắn, phòng ngự liền thăng lên một mảng lớn. Thần thánh chiến giáp thuật, Lý Phong kinh ngạc hỏi, kỹ năng này cũng không thể học tập, mà là đánh quái rơi ra kỹ năng thạch mới có được. Hơn nữa số lượng rất ít ỏi, mỗi viên kỹ năng thạch đều có giá trên trời, còn là cung không đủ cầu, cũng khó trách lão Lý kinh ngạc. Ha ha, lần trước may mắn kiếm được một viên, đương nhiên phải dành cho lão bà của ta rồi. Lão bà Y Lớp Yêu cười nói, lão công chứng kiến hai người có dấu hiệu sắp phát tác. Lý Phong liền nhanh chóng xen vào, lão bà huynh, đi thôi, ba người chọn lựa một nơi ít quái bắt đầu luyện cấp. Tại đây cũng chỉ có khoảng 3-4 con quái, huyết sắc thành bảo thủ vệ, cấp 50, HP 55.000, 55.000, huyết sắc thành bảo thủ vệ thực ra chỉ là một khải giáp dính đầy máu. Bên trong khải giáp là một đoàn huyết phụ dày đặc, phi thường quỷ dị, khi hai con thủ vệ phát hiện Lý Phong, liền lập tức bay tới giáp công, mà lúc này lão bà Y Lớp Yêu cũng quơ múa kích quang kiếm vọt lên, đâm về phía một con thủ vệ. Huynh đệ, coi chừng, những thứ này lực công kích cùng phòng ngự rất cao, nếu không chống nổi thì dẫn lại chỗ ta, ta sẽ tìm cách đối phó. Chứng kiến lão Lý tiếp lấy con huyết thành thủ vệ còn lại, lão bà Y Lớp Yêu lập tức nói. Nghe được lão bà Y Lớp Yêu nói, Lý Phong lại có chút cảm động. Lão Lý nhìn ra được hai người thực sự quan tâm đến mình, lo lắng mình đẳng cấp quá thấp khó ứng phó được, nhẹ gật đầu với lão bà Y Lớp Yêu. Lý Phong liền xông tới huyết thành thủ vệ. Huyết thành thủ vệ trông thấy lão Lý công kích, lập tức cầm thương đâm ra. Góc độ vô cùng xảo trá, nếu Lý Phong không dừng lại thì chắc chắn bị đâm thủng cổ họng. Xoẹt một tiếng, cổ họng của Lý Phong lập tức bị xuyên thủng. Lão công Y Lớp Yêu ở xa xa chuẩn bị tiếp máu nhìn thấy liền vô cùng hoảng sợ. Mà đâm trúng Lý Phong xong huyết thành thủ vệ ngược lại mê hoặc. Nó lại có cảm giác không đâm trúng thực thể, mà là giống như đâm vào không khí. Nghi ngờ của nó rất nhanh được chứng thực. Chỉ thấy, Lý Phong trước mắt bỗng nhiên biến mất. Mà trên lưng của nó rất nhanh soạt soạt liền trúng mấy đao. Đối mặt với cú đâm của tên thủ vệ, Lý Phong liền lập tức sử dụng ảo ảnh công kích, thoáng một phát liền vọt đến sau lưng nó. Khi thủ vệ đang bị ảo ảnh thu hút chú ý, lão Lý sau lưng nó cũng bắt đầu công kích. Hơn 1.000 thương tổn bay lên 5 lần. Sau khi đánh xong 5 chiêu, Lý Phong liền đình chỉ. Liên kích, một cái hôi toàn thích liền đạp thẳng về phía thủ vệ. Một cước đem huyết thành thủ vệ đá về phía trước. Lão Lý lập tức liền đuổi theo chém xuống một nhát lôi đình chàm. 2130. Hắn vẫn không dừng lại. Trường kiếm trong tay ném ra. Điên cuồng xoay tròn chém tới tên thủ vệ. Liên tục 5 giây đánh rớt hơn 5.000 HP. Đang bị Lý Phong đánh cho choáng váng, huyết thành thủ vệ lại lần nữa trúng một phát hồi toàn thích. Lại lần nữa loạng choạng lui về phía sau. Lần này lão Lý quyết đoán tung ra Long Nha Đột, có hiệu ứng giảm bớt 30. Thời gian ra chiêu đã giúp Long Nha Đột trở nên thực dụng rất nhiều. Quả thực là chiêu thức sát nhân. 5.879 thương tổn lập tức bay lên. Hoành, một tiếng, huyết thành thủ vệ liền bị lực trùng kích đánh bay thẳng về phía sau. Nhưng mà mấy đạo hồng sắc điện quang bỗng nhiên xuất hiện kéo ngược hắn trở về. Lão tử còn chưa chơi chán, ngươi chạy cái gì, tiểu đệ, trở về a. Lão Lý hắc hắc cười nói. Trông thấy huyết thành thủ vệ bị giật trở về, Lý Phong lại xuất ra một trầu. Liên kích, đáng thương cho huyết thành thủ vệ ngoại trừ đâm ra một kích đầu tiên kia. Còn lại đều là bị người ta đánh, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Qua chừng 2 phút, huyết thành thủ vệ đã bị Lý Phong ngược đại tới chết. Giết chết huyết sắc thành bảo thủ vệ, EXP 62.000, hệ thống phán định kết thúc hoàn mỹ, thêm vào EXP 18.000, phẩm chất đồ vật rơi xuống nâng cao, nhặt lên tinh cầu do huyết sắc thủ vệ rơi xuống. Lý Phong xem xét một chút. Huyết văn Quỳnh Ngọc, truyền thuyết, cần giám định, cần đẳng cấp 45, mục sư chuyên dụng, huynh đệ, nhìn không ra người hung hãn như vậy à, xem ra ta lo lắng dư thừa được rồi. Lão bà Y Lớp Yêu cũng giải quyết tên huyết thành thủ vệ xong. Đi tới vỗ vỗ vai lão Lý nói. Lý Phong cười khổ lắc đầu nói. Lão bà huynh, ngươi cũng đừng có nói đùa. Ta hiện tại cũng phải tung hết sức mới đánh được. Nếu không phải chị dâu đây giúp ta tăng thêm lực lượng thì ta thật không biết có đủ sức không nữa. Đúng rồi, cái này cho chị dâu. Lão Lý lấy huyết văn Quỳnh Ngọc ra đưa cho lão bà I love you. Chứng kiến trang bị, lão bà I love you lập tức nghiêm sắc mặt nói. Lão đệ đây là ý gì? Chúng ta tổ đội với ngươi đi trên level là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không phải là vì kiếm chỗ tốt à, lắc đầu. Lý Phong lập tức giải thích, ta chính là coi các ngươi là bằng hữu mới đưa đồ cho các ngươi. Các bằng hữu của ta chỉ cần đánh ra đồ vật không thể sử dụng liền coi là của chung, ai cần thì đưa cho người đó. Đây chính là quy củ của chúng ta. Như thế nào, không cầm tức là không coi ta như bằng hữu rồi. Nhìn Lý Phong thật sâu, lão bà I love you liền nói. Tốt, lão đệ thật sảng khoái. Ta thích, đồ đặc ta nhận, cảm ơn ngươi. Lão bà I love you cũng là người sảng khoái. Chứng kiến lão Lý kiên định như vậy, liền sảng khoái nhận lấy. Nhận lấy đồ đặc hắn liền đem giao cho lão công I love you. Chỉ thấy lão công I love you một bên cầm tinh cầu, một bên lấy ra một quyển trục dáng vẻ cổ xưa. Đây là cái gì? Lão Lý kỳ quái hỏi. Nghe được Lý Phong hỏi, đôi tiểu tình nhân này ngược lại kinh ngạc. Lão bà I love you nói. Đây là giám định quyển trục A, nơi giám định có bán mà. Ngươi không biết sao? Chứng kiến vẻ mặt mờ mịt ngu xuẩn của lão Lý, hai người mới tin là hắn thực sự không biết. Cười khổ lắc đầu, lão bà I love you nói. Thật không biết ngươi là cái loại gì? Đồ vật thường thức như vậy cũng không biết. Loại quyển trục này nơi giám định có bán 25 tệ một cái. Có thể giám định trang bị dưới mức hoàng kim, nhưng trang bị đẳng cấp càng cao xác suất thành công càng thấp. Dường như là ngân trang 15, tử trang 50, hồng trang 80, quang mang lóe lên, tình cầu trên tay lão công I love you liền được giám định. Huyết văn Quỳnh Ngọc, truyền thuyết, ma pháp công kích 22, 25, bền 120, 120, HP 400, MP 650, tốc độ khôi phục MP 4, hiệu quả kỹ năng 6, tốc độ thi pháp 13, bổ sung kỹ năng, cực nhiệt quang hoàn, cần đẳng cấp 45, tử sắc, mục sư chuyên dụng, khởi đầu tốt đẹp, không ngờ rằng ngay trận đầu tiên đã đánh ra tử trang. Xem ra hôm nay vận khí chúng ta rất không tồi. Lão công I love you cao hứng nói. Lý Phong cũng rất vui vẻ. Nhưng hắn biết rõ đây không phải do vận khí, mà là bởi vì nguyên nhân đạt được kết thúc hoàn mỹ. Xem ra để đạt được kết thúc hoàn mỹ chính là không được bị thương à, cách chương.